chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, hắn lại là lãnh đạo. Vương Đại Đông hừ hừ nói, hừ, tốt một cái làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Vậy các người chậm rãi gặp khách hàng, ca ca ta muốn đi đi mát xa, chợt rời đi phòng, vừa ra phòng, hắn thì móc ra điện thoại đánh tới. Monica, ngươi làm sao đem người cho ta ước đến nơi đây? Vương Đại Đông đối với điện thoại tức giận nói, tiên sinh, là chính ngài nói ngươi tùy thời có rảnh, đối phương muốn hiện tại định ngày hẹn, cho nên ta liền đem người cho ngươi ước đến nơi đây. Trong điện thoại, truyền tới một 10 phần cung kính, lại tốt nghe thanh âm. Ta đi, Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng, giống như hắn thật đúng là nói như vậy qua. Ai, cái này tiểu thư ký, làm sao cùng Tô Oánh tên ngu ngốc kia một dạng không đáng tin cậy đâu. Monica, là quốc vương cho Vương Đại Đông phối nữ thư ký, cũng chính là Vương Đại Đông thư ký. Tốt. A, hiện tại cho các nàng gọi điện thoại, để bọn hắn đến 888 gian phòng tới gặp ta. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm, nụ cười, không biết, đợi chút nữa nữ lão tổng nhìn đến hắn lại là biểu tình gì. Hừ, còn cùng ta trang tiểu thuần khiết, vậy mà chạy tới đi mát xa, quá đáng giận. Trong phòng chung, Tô Oánh còn không có theo tức giận lấy lại tinh thần. Lâm Thi Nghiên phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi còn trông cậy vào có thể đem bùn nhão đắp thành tường. Tô Oánh cảm thấy Vương Đại Đông đến đi mát xa rất không thể nghĩ. Nhưng tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, con hàng này nếu là không đến đi mát xa đó mới gọi không bình thường. Nàng nhớ đến lần thứ nhất cùng nàng cãi nhau về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài lêu lổng, ở chỗ này gặp phải Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước tại lựa chọn là chính xác. Lúc này, Tô Oánh điện thoại vang, ngài khỏe chứ, ta là Monica, Caesar tiết sinh để cho các ngươi đi 888 gian phòng gặp hắn. Lâm Tổng, hắn tại 888 gian phòng, để cho chúng ta đi qua gặp hắn. Tô Oánh tắt điện thoại, đối với Lâm Thi Nghiên nói, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, Tô Oánh, ta hiện tại bộ dáng không có vấn đề à? Lâm Tổng, người bộ dáng là không có vấn đề, có thể ta bộ dáng, Tô Oánh nhìn xem trên người mình áo dài, biểu lộ có chút mất tự nhiên, bắt đầu nàng ngược lại không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ thấy thế nào? Đều cảm thấy cái này hóa trang cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân đều không khác mấy thiếu. Lâm Tổng, ta vẫn là đổi bộ y phục đi. Không kịp, không thể để cho đám người. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lâm Thi Nghiên quyết định thật nhanh nói. Đối phương thế nhưng là một quốc gia nhân vật số 2. Thân phận gì cao quý. Lâm Thi Nghiên cũng không muốn lãnh đạm người ta. Tùy tìm phục vụ viên hỏi một chút, hỏi số 888 gian phòng chỗ, mấy phút đồng hồ sau, hai người tới số 888 gian phòng trước. Lâm Tổng, muốn không, một mình ngài đi vào đi. Tô Oánh một mặt xấu hổ nói ra, cảm thấy lấy mặc đồ này đi gặp khách hàng, thật sự là có chút. Lâm Thi Nghiên y phục cũng lộ, nhưng người ta gọi là lễ phục. Có thể nàng cái này, thì thật cùng những cái kia nữ nhân xấu không có gì khác nhau. Tô Oánh, ngươi nhưng là muốn làm phó tổng, liền điểm ấy song gió nhỏ đều không chịu nổi a. Nữ lão tổng nói xong, đẩy ra môn, không có ý tứ Caesar tiên sinh. Chúng ta tới trễ, Vương Đại Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thi Nghiên lời còn chưa nói hết, mi đầu chính là nhăn lại đến, bởi vì hắn tại trong phòng riêng nhìn đến một cái người quen biết. Người kia, mặc lấy hết sức bình thường, ria mép lôi thôi, ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân, chính mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy nàng. Há, đây là ta đặt bao phòng, ta đương nhiên muốn ở chỗ này, ngược lại là ngươi, vì cái gì ở chỗ này đây? Vương Đại Đông nôn cái vòng khói, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Ta là tới gặp hợp tác đồng bọn. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, có chút không có làm rõ ràng tình huống. Xin hỏi các ngươi ai là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên? Lúc này, hai người mới phát hiện, sau lưng Vương Đại Đông, còn đứng lấy một vị tướng mạo ngọt ngào nước ngoài nữ tử. Đúng là ta, xin hỏi ngài là? Lâm Thi Nghiên nói, ta là Monica, là chúng ta người lãnh đạo quốc gia thư ký. Nước ngoài nữ tử nói, vậy các ngươi người lãnh đạo đâu? Nữ lão tổng cùng Tô Oánh cùng nhau nhìn về phía Monica. Nước ngoài nữ tử trước là hướng về phía Vương Đại Đông cúp khom người. Thế này mới đúng, lấy hai nữ nói, vị này chính là ta Kansas Vương quốc người lãnh đạo Caesar A, nhất định đẹp trai. Cái gì? Hắn cũng là người lãnh đạo kia? Công tước! Hai nữ cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Vương Đại Đông hơi hơi đưa tay, Monica chính là chủ động đưa trong tay tàn thuốc lấy đi. Đạm mạc liếc nhìn hai nữ liếc một chút, lúc này mới chậm rãi nói, làm sao, hai vị cảm thấy ta không giống chứ? Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân không còn chút nào nữa đồi phế. Ánh mắt thâm thúy, tản ra một cỗ vương giả khí tức. Lâm Thi Nghiên mắt trợn tròn, Tô Oánh cũng mắt trợn tròn. Cái kia cái người lãnh đạo quốc gia, công tước, lại là Vương Đại Đông. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Lâm Thi Nghiên đột nhiên nhớ tới cùng Vương Đại Đông ly hôn thời điểm. Khi đó Vương Đại Đông nói hắn còn có một cái quốc tịch, giống như quốc gia kia, liền kêu là Kansas Vương quốc. Trách không được cảm giác cái tên này quen thuộc như vậy. Nhưng hắn không phải nói Kansas Vương quốc là cái vô cùng nghèo khó quốc gia à? Vương Đại Đông, ngươi lại tại cùng chúng ta nói đùa sao? Tô Oánh vẫn là không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Monica nhấm mày, vị tiểu thư này, xin đừng nên gọi thẳng chúng ta người lãnh đạo quốc gia tên. Đây là cực kỳ không tôn trọng hành động. Nếu như ngài khăng khăng như thế, vậy chúng ta có thể sẽ hủy bỏ đối Thi Nghiên tập đoàn đầu tư. Tô Oánh nhất thời không dám mở miệng. Thật xin lỗi, Caesar tiên sinh, là chúng ta thất lễ. Cứ việc Lâm Thi Nghiên lúc này trong lòng đã nổi lên sóng biển ngập trời. Nhưng thời gian dài làm người quyết định, để cho nàng có vô cùng tốt tâm lý tố chất, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Vương Đại Đông gật gật đầu, thản nhiên nói, Lâm Tổng, đối với trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ phụ trách cung cấp tiền tài, yên tâm đi Caesar tiên sinh, ta Thi Nghiên tập đoàn tuy nhiên gần đây gặp phải một số khó khăn, nhưng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cửa ải khó. Riêng là có ngài tiền tài rót vào, ta có lòng tin để Thi Nghiên tập đoàn càng tiến một bước. Lâm Thi Nghiên nghiêm túc, lại mang theo cung kính nói ra. Vương Đại Đông giơ tay lên, làm kẹp khói động tác. Một bên Monica lập tức liền xuất ra một điếu thuốc phóng tới chính mình trên môi. Sau khi đốt, lại phóng tới Vương Đại Đông giữa hai ngón tay. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút điếu thuốc, cảm giác trang bê trang không sai biệt lắm. Lúc này mới uể oải nói ra, Lâm Tổng, vậy liền làm phiền ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Đại Đông trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong lòng quả thực vui vẻ nở hoa, tê cay sát vách, nói ngươi nghe nha, một ngày xem thường lão tử, hiện đang khiếp sợ đi, mắt trợn tròn a, ca ca cái này kêu là làm không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia lạnh lùng thâm thúy ánh mắt. Lâm Thi Nghiên chỉ cảm thấy mình tâm bị hung hăng nắm chặt một chút. Chẳng lẽ, đây mới là hắn thân phận chân thật sao? Lại là một cái người lãnh đạo quốc gia thân phận. Trước kia, Lâm Thi Nghiên luôn cảm thấy Vương Đại Đông thân phận quá hèn mọn, căn bản không xứng với làm vì tổng giám đốc nàng.